Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1376, nuốt. Kim Thi Đan cùng Huyền Âm Châu vừa thu lại vào phong thi hoàn. Nguyên bản nhàm chán nằm úp sấp trong phong thi hoàn phun ra nuốt vào âm sát thi khí cá sấu lớn. Ngân Giáp Cương cùng Giao Long Ngân Giáp Cương nhất thời đột nhiên đứng lên. Sau đó hai mắt tỏa sáng từng người đánh về phía một hạt kim thi đan. Không nói hai lời liền đưa nó ủng ụp một tiếng nuốt vào cái bụng. Cái kia kim thi đan một nuốt vào bụng. Cá sâu lớn Ngân Giáp Cương cùng Giao Long Ngân Giáp Cương liền phảng phất ăn một quả lựu đạn đi vào. Giống như hai cái thân thể cao lớn lập tức trong phong thi hoàn lật tới lăn đi. Cả người run lập cập, thân thể đột nhiên như thổi tức giống như, không ngừng mà bành trướng. Từng sợi khủng bố mà tinh thuần âm sát thi khí từ trên người của bọn nó xông ra. Đầy dãy phong thi hoàn, những cương thi khác lập tức mỗi người nhếch miệng. Dùng sức mà tham lam đi đến hút cái kia tràn ngập ở phong thi hoàn tinh khiết mà kinh khủng âm sát. Thi khí, từng đầu cương thi trên người Ngân Giáp hầu như ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trở nên càng ngày càng lạnh lẽo ánh bạc trong vắt, trên người tản mát ra khí tức ở không ngừng kéo lên. Tụ hợp lại một nơi giống như một cỗ cuồn cuộn lao nhanh dòng lũ. Làm người ta kinh ngạc run sợ. Huyền Âm Châu lẳng lặng mà ở tại phong thi hoàn trong một cái góc. Từng tia một âm sát tới cực điểm hàn khí theo hắn bên trong tản mát ra. Làm cho toàn bộ phong thi hoàn nhiệt độ đang ở từ từ giảm xuống. Khí tức âm hàn càng ngày càng nồng nặc. Đồ đần độn, đây là kim thi đan. Là kim giáp cương suốt đời thi lực kết thành thi đan. Trong đó tích chứa thi lực không biết so với kim giáp cương xương thuần hậu bao nhiêu lần. Nơi nào lại là các ngươi bây giờ có thể chịu được. Còn không phun ra chậm rãi luyện hóa hấp thu. Cát Đông Húc gặp cá sấu lớn Ngân Giáp Cương cùng Giao Long Ngân Giáp Cương trên mặt đất trên lật tới lăn đi. Thân thể dường như thổi tức giận cầu giống như ở không ngừng bành trướng. Phảng phất tùy thời có thể nổ tung ra, mà hai tên còn đang liều mạng hấp thu kim thi đan. Muốn đem nó triệt để luyện hóa hấp thu, không khỏi tức giận quát mắng nói. Bị Cát Đông Húc giũa cho một trận, cá sâu lớn Ngân Giáp Cương cùng Giao Long Ngân Giáp Cương lúc này mới không cam lòng hé miệng. Đem kim thi đan phun ra ngoài, kim thi đan một phun ra. Chúng nó cái kia bành trướng thân thể mới chậm rãi lại rụt trở về. Này một lùi về, dĩ nhiên ngược lại so với chúng nó lúc trước khổng lồ thân thể còn nhỏ hơn một chút. Nhưng hai đầu cương thi tản mát ra khí tức rõ ràng muốn so với trước đây khủng bố rất nhiều. Thậm chí cho Cát Đông Húc cảm giác, này hai tên bây giờ đã cùng Long Hổ cảnh 9 tầng tương đương. Không chỉ có như vậy. Này hai tên cái kia đối với mắt to bên trong rõ ràng nhiều hơn một tia linh động. Hiển nhiên từ nơi này kim thi đan bên trong, chúng nó lấy được không chỉ là thuần hậu thi lực. Còn có một chút có quan hệ kim giáp cương kỳ diệu thiên đạo. Đương nhiên cái kia hai hạt kim thi đan bên trong cực kỳ tinh khiết hùng hậu thi lực cũng bị này. Hai cái tham lam nóng ruột ra hỏa cho hút ăn không ít. Vốn là bồ câu trứng kích cỡ tương đương, bây giờ nhưng rõ ràng nhỏ một chút vòng. Kim thi đan không hổ là kim giáp cương kết kim đan. Quả nhiên không tầm thường a. Xem ra có này hai hạt kim thi đan. Này hai tên sau đó đột phá trở thành kim giáp cương tỷ lệ đem gia tăng thật lớn. Cát Đông Húc cùng, này hai đầu ngân giáp cương tâm thần liên kết. Biến hóa của bọn nó tự nhiên ngay lập tức đã bị hắn biết. Không khỏi lại là thán phục lại là vui mừng. Ngân Giáp Cương muốn đột phá trở thành Kim Giáp Cương tuy rằng bởi vì có thật dày giáp ra. Độ kiếp so với quỷ tướng tương đối muốn dễ dàng một chút. Nhưng so với nhân loại tu sĩ mà nói vẫn là gian nan rất nhiều lần. có thể vượt qua thiên kiếp, trở thành kim giáp cương cương thi không có chỗ nào mà không phải là nền tảng vô cùng tốt. Lại cơ duyên cực tốt cương thi, cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương nền tảng tự nhiên vô cùng tốt. Cơ duyên cũng xem là tốt, nhưng trước đây những cơ duyên kia cũng không tính là chân chính cơ duyên lớn. Cho đến hôm nay, chúng nó mới xem như là được chân chính cơ duyên lớn. Mới xem như là chân chính có hy vọng đột phá trở thành kim giáp cương. Này hai hạt kim thi đan liền thưởng cho các ngươi. Ghi nhớ kỹ kiềm chế một chút chậm rãi hấp thu luyện hóa. Đừng như mới vừa rồi vậy nóng lòng. Cát Đông Húc thấy kia hai tên đem kim thi đan phun ra phía sau cũng không dám lại manh động. Cười vỗ xuống đầu của bọn nó. Nói, cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương lúc này mới vội vã duỗi ra móng vuốt đem. Kim thi đan tóm lấy, ngậm tại miệng bên trong, chậm rãi hấp thu luyện hóa, không dám sẽ đem nó trực tiếp nuốt vào bụng. Cát Đông Húc gặp hai tên đàng hoàng, lại quét cái khác 81 đầu cương thi một chút. Thấy chúng nó cũng bởi vì cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương vừa nãy không cách nào thừa nhận nhiều như vậy âm sát thi khí, có thể chia sẻ một bộ phận. Bây giờ mỗi người tu vi đều tăng lên rất nhiều, dĩ nhiên mơ hồ đã sắp đột phá đến trung giai ngân giáp cương. Không khỏi trong lòng vui vẻ, 81 đầu gần như trung giai ngân giáp cương. Một khi không sợ chết địa tụ hợp lại một nơi, cái kia cũng tuyệt đối là một cỗ sức mạnh kinh khủng. Cuối cùng Cát Đông Húc đưa mắt rơi vào lẳng lặng ở tại phong thi hoàn góc huyền âm châu. Cảm nhận được không ngừng có âm sát hàn khí theo hắn bên trong tản mát ra. Làm cho phong thi hoàn bên trong sát khí âm hàn càng ngày càng nồng nặc. Không khỏi mừng tít mắt, thầm nghĩ nói. Huyền âm luyện thi thuật bên trong ghi chép quả nhiên không sai. Này huyền âm châu chính là thiên nhiên tụ âm đồ vật. Một khi thôi phát nó liền có thể cuồn cuộn không ngừng thả ra âm sát hàn khí. Này huyền âm châu ở đây quỷ vụ chiến khư cũng không biết tụ tập hấp thu bao nhiêu vật âm hàn. Bên trong âm sát hàn khí nồng nặc đáng sợ. Ta bây giờ có nó. Này phong thi hoàn mới xem như là chân chính có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp âm sát hàn khí. Cho những cương thi này, cũng được những cương thi này thánh địa tu hành. Cát Đông Húc tâm tư hết sức nhanh liền trở về. Hiện thực bên trong đến, bởi vì Kim Phi Dương ba người đang tò mò nhìn hắn đây. Vừa nãy cái kia ba món đồ chính là kim thi đan cùng huyền âm châu. Cái kia kim thi đan chính là kim giáp cương kết tương tự với nhân loại chúng ta kim đan. Đối với ta cương thi có tác dụng lớn, cái kia huyền âm châu nhưng là tụ tập vật âm hàn. Tương tự là luyện thi một đạo hiếm có bảo bối tốt. Lần này để cho các ngươi bị thua thiệt, quay đầu lại ta nếu có thể luyện chế ra tốt đan dược. Ta cho mỗi người các ngươi phần một hạt, mặc dù nói vừa nãy đến trước. Cát Đông Húc cũng đã cùng Kim Phi Dương bốn người nói rõ ràng. Kim Phi Dương bốn người cũng rõ ràng trong lòng. Cái kia tỏa ra kim quang đồ vật chính là cùng luyện thi một đạo hữu dụng. Đối với bọn họ cũng không có tác dụng gì. Bọn hắn cũng đều đã sáng tỏ biểu thị muốn giúp Cát Đông Húc chiếm lấy những thứ đó. Chỉ là nhìn thấy bọn họ cái tò mò nhìn chính mình. Cát Đông Húc vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Luôn cảm thấy chiếm lợi ích to lớn. Cố ý giải thích nói. Cát huynh lời này của ngươi có thể liền khách khí. Không nói năm đó phong lôi cấm địa sự tình. Liền lần này quỷ vụ chiến khư. Nếu là không có ngươi mở đường. Lấy thực lực của chúng ta lại làm sao có khả năng tiến vào này vùng đất trung tâm. Đây là nên có được. Huống hồ những thứ đồ này đối với chúng ta cũng vô dụng. Kim Phi Dương nói, không sai, tới đây trước, ta nằm mộng cũng không nghĩ tới có thể thu được như vậy nhiều đồ tốt à. Công Tôn Thành ba người liền vội vàng đi theo gật đầu phụ họa nói. Ha ha,